một tên nô bộc ghé vào xe ngựa nơi đó. Ngay sau đó, một cánh tay chậm rãi theo trong xe vươn ra, sau đó vén rèm lên, chậm rãi đi ra, giẫm lên người dưới lưng xe ngựa. Lâm Phàm nhìn một chút, đột nhiên sững sờ, cái này ra người đến cùng là nam vẫn là nữ nhân chờ đã. Vừa mới nghe kia lúc nói chuyện cảm giác, hẳn là nam nhân. Ăn tuyệt đối sẽ không có lỗi. Mẹ nó, một cách đại lão gia trưởng thành làm như vậy cái gì? Thiếu chủ hai chân giẫm tại đã trải tốt trên mặt thảm. Nói khẽ. Không khí nơi này thật sự là quá đục ngầu. Bẩn thỉu mặt đất sẽ chỉ cưỡng hiếp hai chân của ta. Thiếu chủ yên tâm, nơi này đều đã thanh lý qua. Nô bộc vội vàng nói. Hắn biết rõ thiếu chủ là yêu nhất sạch sẽ mỹ nam tử. Hơn nữa còn là tà minh đệ nhất mỹ nam tử. Không. Hẳn là tứ đại minh bên trong xinh đẹp nhất tồn tại. Bất luận cái gì một tên nam tử nhìn thấy thiếu chủ dung nhan. Đều sẽ tự ti mặc cảm. Có thể rõ ràng cảm nhận được giữa song phương chênh lịch. Kia là không thể vượt qua. Chung quanh nô bộc lặng lẽ nhìn xem Lâm Phàm, phát hiện đối phương xem ngây người, âm thầm đắc ý. Lại một tên người đáng thương bị bọn hắn thiếu chủ dung nhan cho tin phục. Ngẫm lại tà minh những cái kia thiên kiêu chi nữ. Cũng không biết có bao nhiêu nghĩ cùng với thiếu chủ. Nhưng cũng bị thiếu chủ cho rằng tục khí. Cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù là có nữ tử quỳ gối ngoài cửa đau khổ cầu khẩn. Chỉ vì gặp một lần. Nói câu nào. Thiếu chủ cũng chí chi không để ý tới. Hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Bây giờ. Bọn hắn biết rõ thiếu chủ không có đuổi đi đối phương nguyên nhân. Chính là thiếu chủ ác thú vị đến. Hẳn là muốn cho một chút phàm tục nam tử biết rõ giữa hai bên chênh lịch. Lâm Phàm đem đối phương nhớ ở trong lòng. Xuất hiện phương thức có chút đặc biệt, trận thế cũng là bất phàm, hiển nhiên chính là cái nào đó đỉnh tiêm tông môn người. Hắn hiện tại chính là muốn trêu chọc đỉnh tiêm tông môn. Bây giờ có người tự mình đưa tới cửa. Không hào hào chân quý. Cũng không đúng từ bản thân a. Chẳng qua hiện nay địch bất động, ta bất động, trước giờ rõ ràng lai lịch không còn gì tốt hơn. Lúc này. Thiếu chủ ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Ngươi có thể chỗ giá ngoại gặp được bản thiếu chủ. Đối với ngươi mà nói. Chính là nhân sinh bên trong một chuyện may lớn. Tương lai ra ngoài nói với người khác. Đều có thể trở thành ngươi đề tài nói chuyện. Có chút phách lối. Nghĩ hắn Lâm Phàm mặc dù không trang bức. Nhưng cũng hoàn toàn chính xác phách lối. Bây giờ lại không nghĩ rằng lại còn có thể gặp được đối thủ như vậy. Ngay tại giã ngoại gặp được mà thôi, vậy mà đều nói là hắn nhân sinh một chuyện may lớn. Có chút càn rỡ. Có đúng không ngươi có lời hại như vậy? Lâm Phàm cười hỏi. Làm càn. Ngươi làm sao cùng ta nhà thiếu chủ nói chuyện? Ngươi có biết nhà ta thiếu chủ là già thiên ma tông có nghe qua sao? Đứng tại thiếu chủ bên người nô bộc tức giận răn dạy. Gọi thẳng đối phương làm càn. Thường nhân gặp được tự mình thiếu chủ. Cái nào không phải cúi đầu cúng bái. Trái lại cái này tiểu tử ngược lại tốt. Cũng dám dùng chất vấn ngôn ngữ đến hỏi thăm. Sợ là cũng không biết đến cùng là đang cùng ai nói chuyện đi. Thiếu chủ không có ngăn cản. Mà là lạnh nhạt cười. Hắn ra thích tại trong lúc lơ đãng. Từ bên người nô bộc tự báo ra môn. Sau đó xem người khác kia bình tĩnh biểu lộ dần dần trở nên thất kinh lúc bộ dáng. Cảm giác kia với hắn mà nói. Thật sự là quá thoải mái. Chỉ là trước mắt một màn này. Ngược lại để thiếu chủ có chút thất vọng. Nghĩ hào hào. Làm nô bộc nói ra giả thiên ma tông lúc. Đối phương biểu lộ hẳn là trong lòng của hắn suy nghĩ như thế. Thấy thế nào hiện tại cách này tình huống. Một điểm biến hóa cũng không có. Thiếu chủ hít mắt. Sau đó phất phất tay. Nhường nô bộc không cần nhiều lời cái gì. Ngươi không biết rõ già thiên ma tông sao? Thiếu chủ hỏi. Hắn chính là muốn hỏi đối phương đến cùng biết không biết rõ già thiên ma tông. Dựa theo như thường tình huống tới nói. Hẳn là tất cả mọi người biết rõ. Dù sao cũng là tà minh đỉnh tiêm tông môn. Nhưng nhìn đối phương vẻ mặt này. Liền cùng không biết rõ. Về phần không đem già thiên ma tông để vào mắt. kia là căn bản cũng không khả năng sự tình. Lâm Phàm cười trong lòng rất muốn liền rất đơn giản, ta biết cái đích gì à. Còn già Thiên Ma Tông toàn bộ tà minh hắn cũng liền biết rõ tà đạo tông mà thôi. Thiếu chủ gặp Lâm Phàm cái cười không nói lời nào. Trong lòng rất là không vui. Cảm giác người này hoàn toàn chính là không nhìn mị lực của hắn. Nhưng hắn có chút khó chịu. Nhưng là hắn thật cũng không tin đối phương không có bị nhân cách mị lực của hắn chiết phục. Sau đó, thiếu chủ tự nhiên cần dùng bữa ăn. Mà chuẩn bị cơm nước lại là phong phú dị thường. Dù là Lâm Phàm cũng xem không hiểu những thứ này rốt cuộc là cái gì cơm nước. Nhưng chỉ theo vẻ ngoài lên xem, cũng có thể biết rõ rất là không tầm thường. Lâm Phàm nếm qua nghiêm chỉnh đầu nhỏ lợn rừng, nhưng thật đúng là đừng nói, nghe mùi thơm này bụng lại có chút đói, muốn ăn tự nhiên cũng liền tới. Thiếu chủ phát giác được Lâm Phàm kia vi diệu nhãn thần, nhích miệng lên lộ ra nụ cười quái dị. Lúc này cái gặp thiếu chủ rất là ưu nhã đem đồ ăn phóng tới miệng bên trong, nhẹ nhàng nuốt vào, sau đó nói: ngươi cũng biết rõ đây là cái gì đồ ăn, ta nhớ ngươi hẳn là cũng chưa thấy qua dạng này đồ ăn đi. Ngọa tào, Lâm Phàm hơi có chút không thể chịu đựng được. Hiện tại người trang bức cũng lợi hại như thế bá đạo sao mà lại lời nói này chính là làm nền. Chỉ cần hắn nối liền đi, như vậy thì là đối phương trang bức thời khắc. Chỉ là nghĩ cái này có lẽ chính là đối phương cuối cùng trang bức thời khắc. Tính toán, cho hắn lần này cơ hội tốt. Chưa thấy qua, những này đến cùng đều là dạng gì thần tiên đồ ăn a? Lâm Phàm hỏi. Thiếu chủ cười nói: những này cũng không phải người bình thường có khả năng ăn. Đối với người khác mà nói, mỗi đồng dạng cũng cực kỳ chân quý. Đã từng có một vị tự xưng nếm khắp thế gian thức ăn ngon người quỳ gối trước mặt ta, chính là hy vọng có thể ăn một miếng. Bản thiếu chủ nhìn hắn đáng thương, cho hắn ăn một miếng. Đối với hắn mà nói, đây là hắn duy nhất một lần có thể ăn vào chân quý như thế đồ ăn cơ hội. Nhưng với ta mà nói, chỉ là bình thường nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Nhìn một cái này bức trang ngươi đã nói điểm không quá phận. Vậy mà nói có người vì ăn một miếng cho hắn quỳ xuống. Không thể không nói thủ đoạn này có chút lợi hại, có cực cao giá trị nghiên cứu. Chỉ là lời kế tiếp lại làm cho Lâm Phàm có chút khó chịu. Đương nhiên, lấy thân phận và địa vị của ngươi, sợ là đời này đều khó mà thưởng thức được dạng này đồ ăn. Thiếu chủ tà mị cười một tiếng. Đúng, chính là tà mị cười một tiếng. Như thế buồn nôn tiếu dung lại là chiêu bài của hắn. Không biết có bao nhiêu tà minh nữ tử bị nụ cười của hắn chỗ tù binh. Có đúng không vậy, ý của ngươi chính là các ngươi già Thiên Ma Tông rất là giàu có? Lâm Phàm đứng dậy, chuẩn bị hướng phía thiếu chủ đi đến. Sau đó hình ảnh cũng có chút không quá hài hòa. Thiếu chủ nói: kia là tự nhiên. Già Thiên Ma Tông tại tà minh thập đại đỉnh tiêm trong tông môn, giàu có thứ hai, không có bất kỳ một cách nào tông môn dám xưng đệ nhất. Nói chuyện chính là tự tin như vậy, bá đạo như vậy, đồng thời tràn đầy cảm giác ưu việt. Hắn nhìn xem Lâm Phàm, liền nghĩ đến những cái kia vì cuộc sống phấn đấu người đáng thương. Mà hắn thân là đỉnh tiêm tông môn thiếu chủ, chỗ qua thời gian, lại là bọn hắn cố gắng cả một đời đều khó mà đạt tới. Mà liền tại lúc này, đứng tại thiếu chủ bên người nô bộc phát hiện Lâm Phàm cách thiếu chủ quá gần. Phấn nộ quát: dừng lại, rời xa nhà ta thiếu chủ. Vừa dứt lời, Lâm Phàm cười, thần uy bộc phát trực tiếp bao phủ tại những cái kia nô bộc trên thân. Trong chốc lát, đối những cái kia nô bộc tới nói, liền phảng phất trái tim đột nhiên ngưng đập giống như. Bọn hắn cái trán có mồ hôi lạnh, nội tâm sợ hãi bất an, phảng phất gặp ruồng giống như. Đây là cao thủ. Kia cổ uy thế ép bọn hắn vậy mà đều có chút không thở nổi. Đột nhiên, trong bóng tối, một cỗ lực lượng ba động như là thủy triều giống như khuyết tán ra tới. Có cao thủ giấu ở chung quanh. Lăn, một tên lão giả khí thế hùng hổ theo trong bóng tối đánh tới. Năm ngón tay mở ra, đột nhiên kéo một phát, thứ nguyên trực tiếp băng liệt. Một câu không nói, gặp mặt chính là ra tay độc ác. Đủ để chứng minh thiếu chủ trong lòng bọn họ trọng yếu bao nhiêu. Muốn trước tiên đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Lâm Phàm nhìn một chút đánh tới lão giả, đưa tay, một trưởng ép đi. Âm lão giả sắc mặt kinh biến. Chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản lực lượng nghiền ép mà đến. Cả người bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung tiên huyết cuồng thổ. Đụng gãy một quả có một cây đại thụ. Thực lực không tệ, chỉ là có chút yếu. Lâm Phàm bình tĩnh vô cùng, căn bản cũng không có đem đối phương để vào mắt. Với hắn mà nói, hiện tại không có đạo cảnh lục trọng cũng khác cùng hắn nói chuyện. Ừ, thiếu chủ nhìn thấy trước mắt một màn, biểu lộ kinh biến. Theo bình tĩnh đến kinh hãi, ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền phát sinh biến hóa cực lớn. Lạch cạch, Lâm Phàm đi vào trước mặt thiếu chủ, đem trong mâm chân quý nguyên liệu nấu ăn cầm lấy, phóng tới miệng bên trong. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tệ, hương vị hoàn toàn chính xác rất là ngon, còn ẩm chứa một cỗ cực mạnh lực lượng. Xem ra ngươi lời nói không ngoa, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có khả năng hưởng dụng. Nhưng ngươi có kiện sự tình nói sai, ta muốn ăn liền ăn, không có cái gì chuyện không thể nào. Lâm Phàm xem như minh bạch đỉnh tiêm tông môn xa xỉ sinh hoạt. Chỉ những thứ này nguyên liệu nấu ăn đủ để được xưng tụng linh dược. Phổ thông người bình thường nghĩ đến đạt được, khó càng thêm khó. Nhưng trước mắt cái này mỹ lệ cực hạn tiểu tử, lại xem như một ngày ba bữa, cái này thời gian cũng quá tiêu xái đi. Nghĩ hắn tại thành thời điểm cũng không có đối phương thoải mái như vậy à. Các ngươi còn nhìn cái gì, thiếu chủ gầm thét. Răn dạy đứng ở một bên đồng cũng không đồng nô bục. Dẫn bọn hắn ra thế nhưng là đến bảo vệ mình. Làm sao hiện tại cả đám đều bất động. Những cái kia nô bục cực độ khủng hoảng. Thiếu chủ, nhóm chúng ta không động đậy. Đối bọn hắn tới nói chỉ cảm thấy có khối cự thạch đè ở trên người, căn bản là không thể động đậy. Ta không muốn nghịch thiên. A 48 chương 466, có lẽ ta là ven vét A ngày. Thiếu chủ cũng mẹ nó muốn đem bọn này nô bộc đầu chó đánh nổ. Các ngươi vậy mà thuyết phục không được, mẹ nó, bình thường làm sao không nhìn ra các ngươi như thế sợ. Bây giờ chỉ là đối mặt một người trẻ tuổi. Các ngươi liền cho ta tới này ra. Tốt, tốt vô cùng. Cũng mẹ nó chờ đó cho ta. Chờ việc này đi qua nhất định phải các ngươi tốt xem. Một bầy chó ngày. Lâm Phàm nói. Ngươi đừng nghĩ lấy trông cậy vào bọn hắn. Ngươi bây giờ chính là thịt cá trên thớt gỗ. Không quan tâm ngươi làm sao nhảy nhót. Kết quả cuối cùng đều là đồng dạng. Ngươi có thể hiểu chưa, thiếu chủ thần sắc dần dần trở nên khó coi. Nghĩ hắn già thiên ma tông thiếu chủ. Địa vị cao thượng. Vô số người thổi phồng. Vỗ mông ngựa của hắn. Nhưng bây giờ lại có một vị không rõ lai lịch tiểu tử nhảy đến trên đầu của hắn, cái này ai có thể chịu đựng. Đối với thiếu chủ tới nói, đây chính là vô cùng nhục nhã. Ngươi cũng biết rõ ngươi đang làm gì, thiếu chủ làm bộ tỉnh táo, thần sắc rất là âm trầm. Hắn hy vọng đối phương có thể rõ ràng chính mình thân phận cùng hắn là lớn đến mức nào chênh lệch. Nhưng đối với hắn đồng thủ, đem gặp phải cực kỳ khủng bố trả thù. Lâm Phàm đưa tay đặt ở bên miệng, chớ lên tiếng nói, tư. Đừng nói chuyện. Ngươi muốn nói ta cũng minh bạch. Uy hiếp là không có ít lời gì. Nếu như hữu dụng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể là bộ dáng như hiện tại sao lúc này. Sau lưng truyền đến thanh âm, lão giả từ dưới đất bò dậy, lau rơi khóe miệng tiên huyết, kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại có như thế kinh khủng người trẻ tuổi. Đồng lão bắt lấy hắn, bản thiếu chủ phải thật tốt bào chế hắn. Thiếu chủ tức giận nói. Đồng lão cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm, nhắc nhở thiếu chủ chớ chọc giận đối phương. Hắn so thiếu chủ muốn nhìn sâu xa rất nhiều. Thực lực của đối phương đến cùng như thế nào? Hắn một chút liền có thể nhìn ra. Cho dù là hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Thiếu chủ thời gian qua quá thoải mái dễ chịu, hiển nhiên đã không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng là trước mắt cái này tiểu tử thực lực khủng bố như thế. Thiếu chủ đến cùng là thật mắt mù.